Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 56, góc truyện audio.com. Chương 56, tiệc đính hôn Lục Hàn Đình dựa tấm lưng thẳng tắp vào lưng. Ghế sofa, lắc lư ly vang đỏ trong tay đầy yêu. Nhã, anh thích nhìn cô ghen. Chỉ khi ghen, người đoan trang, thông tuệ như cô mới có thể. Mất chừng mực, lộ ra phong thái nũng nịu. Khóc lóc hờn dỗi của thiếu nữ. Cô chính là một nhóc rùa đen rụt đầu. Nếu không có hoa dung kích thích thì cô vĩnh viễn không chịu mở lòng cho anh bước vào. Tiệc đính hôn của Tô Hi và Hạ Tiểu Điệp được tổ chức vào đêm nay. Hạ Tiểu Điệp đắc ý phơi, từ sớm đã gọi điện nhắc Hạ Tịch Quán. Đừng quên tiệc đính hôn tối nay. Giao cho cô, việc nhất định phải tới để tận mắt chứng kiến. Cô ta hạnh phúc, Hạ Tịch Quán cười đồng ý. Cô đương nhiên sẽ không vắng mặt trong tiệc đính hôn tối nay. Cô thật có chuẩn bị một món quà lớn bí ẩn lúc này. Lục lão phu nhân đã đi tới. Quán, bà nội nói với cháu một việc. Lát nữa bà, nội lên chùa thắp hương. Muốn phù hộ cho hai đứa mau sinh chắt trai cho bà. Bà sẽ ở trên núi. Mấy hôm, không về ngay, cháu gọi điện báo, Hàn Đình một tiếng để nó về sớm với cháu nhé. Cháu biết rồi bà ơi. Lục lão phu nhân vừa đi. Hạ Tịch Quán lấy di động ra, thật ra cô không muốn gọi cho Lục Hàn Đình. Đêm đó, trong phòng tổng thống ở quán bar, anh đi rồi không quay lại. Hai người cũng không liên lạc, nhưng bà nội đã nói vậy thì cô cứ gọi báo anh một tiếng đi. Hạ Tịch Quán nhắn số anh, tiếng chuông điện, phải du dương vang lên một hồi. Cuộc gọi được nhận, tiếng nói trầm thấp êm ái của Lục Hàn Đình vang lên. Alo, ngón tay trắng nõn của Hạ Tịch Quán siết di động, Lục tiên sinh, bà nội bảo tôi báo với anh. Bà nội đi chùa thắp hương cầu phúc rồi ở đó mấy hôm mới về. Bà nội còn nói cái gì không? Cuối cùng, bà nội còn bảo anh về sớm với cô nhưng Hạ Tịch Quán sẽ không nói với anh. Nói ra giống như cô muốn anh về nhà sớm với mình vậy. Lúc này, phía Lục Hàn Đình truyền tới giọng nói. Quyến rũ êm tai, giám đốc, trong hợp đồng có, mấy chỗ tôi không rõ lắm. Muốn hỏi anh một chút, lông mi cánh bướm của Hạ Tịch Quán run lên. Phụ nữ rất nhạy cảm với một số thứ. Cô nhận ra giọng nói này, chính là giọng nói nghe điện thoại anh hôm ấy. Lúc này, Hạ Tịch Quán nghe thấy giọng nói quá, mức dịu dàng của Lục Hàn Đình. Cô không hiểu chỗ nào, tôi chỉ cho, Hạ Tịch Quán cắn môi đỏ. Lúc này, dường như Lục Hàn Đình chợt nhớ tới cô. Hỏi, em còn việc gì không? Không có gì, tôi chỉ không ngờ Lục tiên sinh có sở thích quy tắc ngầm phụ nữ thôi. Tôi không làm phiền anh nữa. Hạ Tịch Quán cúp máy luôn. Hạ Tịch Quán cất điện thoại vào túi. Cúi đầu, buồn bực hít sâu một hơi. Cô không ngờ người phụ nữ kia là cấp dưới của anh. Nghe nói rất nhiều giám đốc thích bao nuôi cấp dưới xinh đẹp làm người tình của mình. Lúc đi, công tác cũng dẫn theo. Kết hợp vừa làm việc, vừa giải trí, thì ra Lục Hàn Đình cũng là loại người này. Chương 56, tiệc đính hôn. Hạ Tịch Quán nhăm chặt mắt. Không nghĩ về anh nữa, cô phải tới tiệc đính hôn của Hạ Tiểu Điệp và Tô Hi. Lúc này, tiệc đính hôn được tổ chức trong sơn trang sâm panh, rất xa hoa và lãng mạn. Hạ Tiểu Điệp mặc một chiếc váy lụa trắng lộ vai, được đặt may từ Milan, mái tóc dài tết hình, hoa, còn đội vương miện lộng lẫy, xinh đẹp như một chú bướm hoa. Cách chương.